Siêu cấp cưng chiều, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện siêu cấp cưng chiều chương 454 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, đọc truyện tại Vietwriter.vn. Cách chương.